Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3688, chín sư tỷ thấy vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, phụ nữ cũng gia nhập chiến trường. Tất cả bị tiêu diệt. Nghe thấy con số băng lạnh này, Diệp Bắc Minh cay sống mũi, con mắt đỏ bừng. Hiên Viên, tôi phải làm chút gì? Hiên Viên Hoàng đế suy nghĩ hồi lâu, chậm rãi nhả ra bốn chữ. Phải sống thật tốt, sống tốt, đúng thế, sống tốt mới có thể có cơ hội vô hạn. Hiên Viên Hoàng đế nhắc nhở một câu. Diệp Bắc Minh thần giới không bãng huyền giới. Nếu cậu ở huyền giới, thì tòa tháp đó có thể giúp cậy vượt qua phần lớn nguy hiểm. Nhưng thần giới là nơi pháp tắc vạn đạo ngưng tụ. Tổ thần ở nơi sâu nhất cường mạnh đến mức cậu khó mà tưởng tượng nổi. Một khi cậu bị phát hiện, họ không thể nào cho cậu bất kỳ cơ hội nào. Cậu là hỏa chủng cuối cùng rồi. Nói xong, bia mộ ảm đạm, giọng nói hoàn toàn biến mất. Lúc này, tâm trạng Diệp Bắc Minh trầm trọng chưa từng có. Giọng của Thiên Nhận Băng vang lên. Tiểu sư đệ, thần hồn của thập sư muội và bát sư muội ở chỗ tỷ. Thân thể của họ ở chỗ đệ phải không? Nói xong, lấy ra hai ngọn hồn đang lấp lánh. Diệp Bắc Minh vui mừng. Thân thể của hai sư tỷ ở chỗ đệ. Một ý nghĩ, lấy ra thần hồn của hai người từ trong nghĩa địa hỗn độn. Thiên Nhận Băng lập tức đánh vỡ hồn đăng. Hai thần hồn bay ra lập tức nhập vào cơ thể của Vương Như Yên và Lục Tuyết Kỳ. Liền sau đó, hai người chậm rãi mở mắt. Tiểu sư đệ, thập sư tỷ, bát sư tỷ, Diệp Bắc Minh kích động, tiến lên kiểm tra cơ thể của hai người. Ngoại trừ còn vô cùng hư yếu ra, chắc chắn không có vấn đề gì. Cuối cùng chúng ta cũng đoàn tụ rồi. Không ngờ xa cách một năm, chúng ta còn có thể đoàn tụ ở thần giới. Mấy vị sư tỷ vây quanh Diệp Bắc Minh, khóe miệng hiện nụ cười. Đột nhiên, Đạm Đài Yêu Yêu hát ây giờ chỉ thiếu đại sư tỷ thôi. Đúng rồi, tiểu sư đệ, đại sư tỷ đâu? Diệp Bắc Minh cau mày. Chín sư tỷ thấy vậy, không nhịn được hỏi. Tiểu sư đệ, chẳng lẽ đại sư tỷ xảy ra chuyện rồi? Cách chương.